Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2580, chương 2585, gặp lại Hạ Lâm Lang. Tốt, Phương Thanh Linh khẽ gật đầu, sau đó thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo lưu quang biến mất giữa thiên địa. Nhanh chóng hướng về phương xa vạn yêu sơn chạy đi. Chờ Phương Thanh Linh bọn người rời đi, Ngạo Vô Song cũng là nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thấp giọng nói, Hạ Minh, chúng ta cũng muốn đi vào cái này vạn yêu sơn sao? Vì sao không tiến? Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hạ Lâm Lang, tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Ngạo Vô Song trầm giọng nói. Hạ Lâm Lang, nghe được cái này quen thuộc tên. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Trong thần sắc, mang theo một chút sắc bén. Xác thực, Hạ Lâm Lang là một cái đối thủ khó dây dưa. Không nghỉ mát ngọc đẹp cũng không phải hắn không lên núi lý do. Có ít người, cuối cùng là phải đối mặt. Hạ Minh nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí. Trầm giọng nói, Ngạo Vô Song nghe ngóng. Cuối cùng há hốc mồm. Vẫn là không có nói cái gì. Hắn vốn muốn khuyên Hạ Minh, hy vọng Hạ Minh có thể nhịn được, tạm thời không muốn cùng tranh phong. Dù sao bây giờ Hạ Minh còn không có cùng Hạ Lâm Lang tranh chấp phong tư cách. Hạ Lâm Lang thực sự là quá mạnh, cường đại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá, Ngạo Vô Song biết, nếu để cho Hạ Minh một chút thời gian, chỗ nào sợ là thời gian 3 năm. Cũng liền chưa hẳn không thể vượt qua Hạ Lâm Lang. Chỉ cần Hạ Minh cùng Hạ Lâm Lang đồng dạng cảnh giới, giết Hạ Lâm Lang như giết chó. Cái này cùng nhau đi tới. Hắn chứng kiến Hạ Minh quật khởi. Hạ Minh thiên phú, chỉ sợ cũng liền Lý Huyền Thông dạng này thiên chi con cưng đều không thể so sánh cùng nhau. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhảy lên, chính là hướng về vạn yêu sơn tiến đến. Không ra một phút, Hạ Minh cuối cùng là đến cái này vạn yêu sơn cửa vào. Hạ Minh bọn người đứng tại cái này vạn yêu sơn phía trên. Bọn họ đều là phát giác được loại kia khí tức cường đại. Cái kia từng đạo khí tức bay lên. Cái này rõ ràng là hóa hình cảnh cao thủ. Loại kia bạo lệ khí tức. Dù là Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thật mạnh ra hỏa, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết, điều này có thể đặt chân lên vạn yêu sơn người đều là những người nào. Những người này thật sự là thật đáng sợ. Không nghĩ tới, người vậy mà đi đến nơi đây. Ngược lại là thật vượt quá ta dự kiến. Sau một khắc, một đạo nhấp nhô diễu cợt âm thanh theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Tại cửa vào này chỗ, vốn là người nhiều, cho nên, chờ đạo này đạm mạc thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Cái này trực tiếp là gây nên vô số người chú ý. Thì liền Hạ Minh, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đạo thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải cái này người. Trước đó thì đã từng có hai lần gặp qua cái này người. Bởi vì hắn cũng là Hạ Lâm Lang. Oanh, một loáng sau cái kia. Tại cái này bên trong thiên địa có một cỗ cường đại khí thế. Trong nháy mắt buông xuống phiến thiên địa này. Một cỗ không gì sánh được đáng sợ uy thế buông xuống. Giống như người bá vương kia đồng dạng. Đem cái này không gian xung quanh đều là cho trưởng khống ra. Bất chợt tới một màn, cũng là khiến vô số thiên chi con cưng làm kinh hô một tiếng. Là hắn, Đại Hạ Vương Triều, Hạ Lâm Lang. Hạ Lâm Lang đến, trong nháy mắt gây nên từng trận tiếng kinh hô. Hạ Lâm Lang, đây chính là tối cao cấp một nhóm thiên tài. Thực lực cường đại không gì sánh được. Nói như vậy càng là cực kỳ hiếm thấy. Hạ Lâm Lang làm sao tới? Hắn không phải tại tu luyện, đợi đến vạn yêu kim ấn mở ra sao? Đúng vậy a, hắn làm sao tới? Xem ra tựa hồ cùng trước mắt thiếu niên kia còn có chút mâu thuẫn a. Xoát, một loáng sau cái kia, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía đạo này thân ảnh quen thuộc. Hạ Lâm lang thân mang một thân quần áo màu vàng óng. Quần áo xem ra, cao quý không tả nổi. Tại Hạ Lâm lang trên đầu, còn mang theo một cái mũ. Cái này khảm nạm lấy viền vàng cái mũ. Ngược lại là cùng Hạ Lâm lang khi thế trùng khớp. Cái này một thân trang phục, tăng thêm Hạ Lâm lang trên thân cái kia cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Giờ khắc này Hạ Lâm lang giống như một đạo đế vương đồng dạng, trưởng quản ngàn vạn sinh tử. Bất quá, ai cũng biết, hiện tại Hạ Lâm lang vẫn là thái tử, nhưng là Hạ Thiên Đế thoái vị về sau, Hạ Lâm lang kế vị, như vậy Hạ Lâm lang cũng là phía dưới một đời hoàng đế. Thân phận, cao quý không tả nổi. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Lâm lang. Hắn cũng không nghĩ tới, lại là ở chỗ này gặp phải Hạ Lâm lang. Xem ra, Hạ Lâm lang vẫn luôn là ở chỗ này chờ đợi chính mình a. Hạ Minh, Ngạo Vô Song nhìn thấy Hạ Lâm lang, cũng là sắc mặt đại biến, thể nội linh khí càng là âm vang bạo phát, hai mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hạ Lâm lang, thì liền Chư Nhị cũng thu hồi như vậy cái kia lau khinh thị. Bởi vì hắn cũng biết, trước mắt Hạ Lâm lang có uy hiếp ba người bọn họ sinh mệnh năng nhìn. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lâm lang, cười lạnh nói, xem ra ta ngược lại là man được coi trọng, vậy mà để ngươi ở chỗ này tự mình chờ, ngược lại là ta vinh hạnh. Một cỗ khí tức cao ngạo dâng lên Hạ Lâm lang trong lòng. Hạ Lâm lang đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Cho dù là bây giờ Hạ Minh cũng vẫn như cũ là nhập không vào hắn pháp nhãn, bởi vì theo Hạ Lâm lang, muốn bóp chết Hạ Minh thì cùng bóp chết một con kiến một dạng. Chi hai lần trước chỗ lấy để Hạ Minh thoát đi, cái kia đều chẳng qua là Hạ Minh vận khí a. Hạ Minh, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia đoạt Đại Hạ Vương triều bảo khố Hạ Minh? Đúng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô theo giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Nương theo lấy đạo này tiếng kinh hô vang vọng, vô số người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Hắn cũng là Hạ Minh? Hạ Minh, cái kia đoạt Đại Hạ Vương triều bảo khố người, có lầm hay không? Hắn như thế nào là cái hóa đan cảnh thất trọng tiểu tử? Nói đùa cái gì? Hóa đan cảnh thất trọng đoạt Đại Hạ Vương triều bảo khố, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Cái này Đại Hạ Vương triều cố ý thả hắn đi a. Thật không nghĩ tới, hắn lại là Hạ Minh. Nghe nói gia hỏa này chém giết ma linh tử, hóa đan cảnh thất trọng chém giết hóa hình cảnh nhị trọng ma linh tử. Đây là tại cười ta sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiếng nghị luận cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng. Vô số người tất cả đều là nhận biết Hạ Minh. Có ít người tuy nói nghe nói qua Hạ Minh tên, nhưng cũng không nhận ra Hạ Minh. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh chân nhân, cái này khiến vô số người đều là hơi có chút im lặng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thực lực như vậy cướp đoạt Đại Hạ Vương triều bảo khố, cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền bị gia hỏa này cho đoạt. Rất nhiều người đều là có chút không tin. Hạ Lâm lang hai tay thả lỏng sau lưng, trên thân cái kia lau khinh miệt khí tức nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Ngay sau đó Hạ Lâm lang thanh âm chính là vang vọng giữa phiến thiên địa này. Còn kiến hôi mà thôi, sau đó có thể mạt sát. Hạ Lâm lang đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một cương quyết. Nếu không phải là triều ta bảo khố, bản thái tử cũng không lại ở chỗ này chờ ngươi. Có điều ngươi đã đến, như vậy vừa vặn thì giải quyết một cái ngươi ta ở giữa sự tình. Nói xong, Hạ Lâm Lang thân thể trên tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Cỗ khí thế này dập dờn giữa phiến thiên địa này, làm cho người đều là toàn thân run lên, vô số người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Rốt cục muốn bắt đầu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.